Chuyện tình giữa bốn hot boy và cô nàng cá tính. Chương 11, đi chơi. Góc truyện audio.com. Quốc phòng chở nó đi. Trên đường hai người chẳng nói gì. Vì thứ nhất nó đang trong trạng thái ôm chặt Phong. Anh này chạy xe nhanh lắm. Thứ hai nó lo ngắm nhìn mọi thứ bên đường nên cô để ý người phía trước đang có tâm trạng cực kỳ vui vẻ. Nơi Phong đưa nó đến là quán cà phê mang tên Tâm Hồn. Cách bày biện của quán rất đơn giản cô cầu kỳ như các quán khác. Bên trong nổi bật nhất là màu tím huyền bí của hoa lily. Nó bước vào bên trong. Những âm thanh du dương phát ra từ chiếc đàn violon cuốn hút nó. Phong đưa nó đến một chỗ ngồi. Người chủ quán bước ra nhìn rất vui mừng khi gặp anh, xem chừng anh là khách quen của nơi này. Thấy anh trở về chỗ ngồi. Nó quay sang hỏi. Hình như sư huynh là khách quen của nơi này à? Ừm. Ở đây đẹp quá ha. Nó tiếp tục hỏi, ừm, người đánh đàn cũng rất hay nhỉ. Nó nói, ừm, này, sư huynh đừng có ừm hoài được cô. Mà lý do sư huynh đưa em đến đây để làm gì thế? Nó bực mình hỏi, thích thì rủ cô đi thôi. Phong thản nhiên đáp, trời, sư huynh có biết thời gian của em rất quý báu cô. Em còn chưa ăn uống gì cả, mà phải theo anh tưởng có việc gì quan trọng, ai ngờ sư huynh rủ em ra đây chỉ ngồi nghe nhạc. Đúng là số khổ mà, hu hu, nó nhăn nhó nói, Phong cô nói gì chỉ biết lắc đầu thán phục cái tài than thở của nó. Đợi tôi một chút, nói rồi Phong bước đi, còn nó thì ngồi đấy nhâm nhi ly cacao nóng. Bỗng phía sau vang lên tiếng nói, không ngờ heo mà cũng biết uống nước. Nó quay lại đập vào mắt nó là cái tên hôm vừa rồi tông nó. Làm nó bị trễ học, nó chống nạnh nói, anh vừa nói cái gì? Cô nghe cô rõ hay bị lãng tai vậy, tôi nói heo mà cũng biết uống nước nữa. Hắn móc nó, hai tôi mà bị lãng tai thì anh cũng bị cận thị hà. Tôi rõ ràng là đang uống cacao rõ ràng mà nói là uống nước. Nó móc lại hắn. Cô dám nói lại lần nữa cô đồ heo ngốc. Hắn tức giận nói, sao cô đồ rùa rụt cổ. Nó thản nhiên đáp, cô, hắn giận đến mức nói cô nên lời. Chật chật đẹp trai như vậy mà bị cà lam, nó khẽ thở dài nói. Thôi cưng về nhà luyện thêm mấy ngàn năm nữa đi. Đến lúc đó hả gặp chị để tỉ thí tiếp nha. Nó lè lưỡi rồi tặng cho hắn một phát dẫm vào chân. Ao. Cô, dám, hắn tức đến mức mặt đỏ tía. Có chuyện gì thế, lúc này vị cứu tinh của nó đến cô ai khác chính là anh Phong nhà ta. Sư huynh tên đó định bắt nạt em kìa. Nó chạy đến nấp sau lưng Phong nói. Hoàng quân sao cậu lại ở đây? Phong nhàn nhạt hỏi, quán này mở để cho mọi người mà xoa tôi cô được ở đây. Mà xem ra quả thật đúng như tôi nghĩ, cậu với con heo ngốc này quen nhau. Hắn lạnh lùng nói, thì sao cô được, Phong nói, được chứ, chỉ là không ngờ hot boy Quốc Phong rất ghét con gái giờ lại đứng ra bảo vệ cho một con heo ngốc chứ. Hắn nói khẽ liếc nó, cậu cẩn thận trong lời nói đấy. Phong có một chút bực bội nói, này rốt cục là sao, tôi cô hiểu gì hết vậy, sư huynh anh có quen với con rùa này à? Nó nãy giờ nghe cuộc đối thoại giữa hai người chẳng hiểu gì hết mới lên tiếng hỏi. Cô có gì thì tôi về trước nha. Tôi về đây heo ngốc. Hắn nói cô quên đâm nó một vố. Anh nói ai là heo ngốc? Nó nói, em biết Hoàng Quân à? Phong quay sang nhìn nó. Ừm, lúc trước hắn cho xe chạy làm sao mà đụng e, nhưng cũng may là cô sao? Nhưng bù lại em bị trễ học thật là bực bội mà. Nó nói giọng cô khỏi mang một chút tức giận. Thôi mình đi ăn thôi, anh đói rồi. Nói rồi anh kéo nó đi. Đoạn này tua nha, chuyến đi chơi của nó và Phong là đầu tiên đi ăn. Sau đó đi xem phim và cuối cùng là về nhà. Nó thì lúc về bị mấy người hầu lo lắng bu quanh hỏi thăm đủ điều, nó phải trình bày hết sự việc mọi người mới tha cho nó. Còn về Phong sau khi đưa nó về thì phóng xe thẳng đến quán bar Queen Mary. Quán bar lớn nhất Sài Gòn để gặp hắn, TGDN, để lại ý kiến nha mọi người. Chép 12, đi 3, 11 giờ tại bar Queen Mary, nơi đây là bar lớn nhất Sài Gòn, nơi quy tụ các tay anh chị dân chơi thứ thiệt. địa điểm tụ họp của một số bang lớn. Đặc biệt nơi đây cô có tệ nạn ma túy nha, nhưng còn các tệ nạn khác thì có đủ. T.G. Quề vốn. Trong tiếng nhạc disco sôi động hòa cùng âm thanh huyên náo trên sàn và dưới sàn, những con người mặc thời thượng có chút mát mẻ cùng nhau nhảy múa. Bỗng cánh cửa lớn bật mở. Ba người con trai bước vào. Mỗi người đều có vẻ đẹp trai tuyệt mỹ. Mới đặt chân vào quán mà họ đã thu hút mọi ánh nhìn từ gái đến trai. T.G. Trong đó có thế giới thứ ba nữa. Người quản lý bước đến niềm nở chào hỏi. Ryan, Win, Justin, các cậu đến rồi à, như cũ. Người tên Ryan lạnh lùng lên tiếng. Anh biết nên đã chuẩn bị rồi, mấy cậu đi đi phòng một. Người phục vụ vừa nói vừa nở nụ cười. Cảm ơn anh nha, Win nói, cô quên nháy mắt với mấy em đang nhìn mình. T.G. Chứng nào tật nấy mà. Nói xong ba người quay đi hướng về khu phòng VIP. Lát sau, một người con trai lại bước vào nhìn người này cũng đẹp cô kém ba người kia nhìn cũng rất lạnh lùng. Mọi người trong quán còn xì xào với nhau vì sao hôm nay lại có nhiều giai đẹp vào quán thì quản lý bước đến. William, em cũng đến rồi à, Grace, bọn họ đã đến chưa? Người con trai nhàn nhạt hỏi, giọng mang một chút lạnh. À, Brian, Win, Justin đến rồi, đang đợi cậu trong phòng đấy. Grace nói, úp, nói rồi cậu ta bước đi. Cánh cửa phòng số 1 mở. Bên trong là ba người con trai đang ngồi uống rượu, kế bên là ba cô gái ăn mặc mát mẻ. William bước đến ngồi xuống ghế. Đến rồi à, Justin lên tiếng. Úp, nếu cô muốn đến thì cậu đâu nhất thiết phải đến. Win nói, cô đến được sao? Liếc nhìn Ryan, William nói, sao lại nhìn tôi có làm gì đâu nào. Chứ cô phải cậu có sắc quên bạn à, Ryan lên tiếng giọng mang một chút khiêu khích. Cậu, William tức giận nói cô nên lời. Thôi hai cậu cứ nói chuyện một tí là lại cãi nhau hà. Hôm nay đã đến đây thì cô say cô về đó. Justin giảng hòa, Ryan và William thôi cô cãi và chỉ trao tặng ánh mắt hình viên đạn. Rồi tự theo đuổi những suy nghĩ của chính mình. Au, con nào vừa mới đánh bà đấy? Nó ôm đầu, chửi rủa đứa đánh mình thì thấy cái mặt đằng đằng sát khí của Thảo Anh khiến nó khẽ rùng mình. Sao, Huỳnh Bảo Ngọc biết tội mình chưa? Thảo Anh khoanh tay lườm nó. Chuyện gì vậy Thảo Anh? Mới sáng sớm mà nổi giận là có nếp nhăn đấy. Nó gượng cười, còn chuyện gì nữa à? Hôm qua cậu đi đâu mà nhắn tin không trả lời? Điện không bắt máy hả? Có biết tôi đợi cậu ở thư viện 2 tiếng liền không? Thảo Anh tuôn cho nó một lèo. Thảo Anh, cậu là bạn tốt nhất của tôi mà. Thôi cam đao, nó vuốt lưng Thảo Anh nói. Cam đao cái đầu cậu á, nói mau cậu đi đâu? Nhỏ tức giận nói. Nó nhìn sang Thùy Dương đang ngồi nhìn cuộc đối thoại của tụi nó với ánh mắt cầu cứu. Nhưng chị Dương nhà ta vội phán cho nó một câu xanh dờn khiến nó mất đi hy vọng. Việc ai làm người đó chịu. Nói, Thảo Anh hét lên, thì tớ ngủ quên. Nó vội viện lý do. Ngủ quên gì mà điện thoại cô nghe hả? Thảo Anh nghi ngờ hỏi. Tại mình để chế độ im lặng ấy nên cô nghe máy được, thôi bỏ qua cho mình đi nha. Thảo Anh dễ thương. Thảo Anh xinh đẹp, nó nũng nịu với Thảo Anh. Vậy với một điều kiện, Thảo Anh nhảm hiểm nói. Điều kiện gì cũng được tuốt nói đi trừ bán thân thôi. Nó nói cô quên bối thêm về sau. T.G. Làm như mình đẹp lắm vậy. Chị bán chưa chắc có người mua đâu. Nó... Mi chết với ta cầm dao dừa T.G. cầm dép chạy. Tối nay cậu, mình, Thùy Dương đi ba được không? Thảo Anh đề nghị, đi ba là đi đâu? Nó ngây thơ hỏi, trời cậu cô biết ba là gì ư, thôi để tối nay đi rồi biết. Thảo Anh nói, xin lỗi nhưng mình cô đi được. Thùy Dương lên tiếng, sao vậy? Thảo Anh ngạc nhiên giọng có một chút tiếc nuối. Cậu biết tối nay tôi có việc mà nháy mắt với Thảo Anh. À tôi biết rồi vậy thôi. Thảo Anh hiểu chuyện nói. Này hai cậu nói gì mà mình không hiểu gì hết vậy. nó nãy giờ theo dõi mà chẳng hiểu hai con bạn của mình nói gì. Bí mật, vậy nha, ra về nhớ đợi mình ở cổng đấy. Nói rồi Thảo Anh kéo tay Thùy Dương đi, cô cho nó cơ hội hỏi gì thêm. Vô học, ra chơi, ra về, này Bảo Ngọc ở đây. Thảo Anh hét lên, giơ tay vẫy vẫy nó. Đợi mình lâu chưa? Nó hỏi, chưa, mình đi thôi, nói xong kéo tay Bảo Ngọc đi. Cách chương.